là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, Dực Long cùng Deinonychide canh thứ tư. Một khung tàu lượn giống như Dực Thủ Long, từ trên không vách núi, bay lượn mà xuống, dáng người lăng lệ, tốc độ cực nhanh, cái này Dực Thủ Long, cánh rơi cánh mở ra, màu vàng nâu làn da, nổi bật núi đá nhan sắc, một chương vừa nhọn vừa dài miệng, so sắc bén mỏ ưng còn kinh khủng hơn, một cái không trung lao xuống, sắc bén miệng, giống trường mâu, hướng về phía Lư Khai Sơn đầu mổ tới, nhưng mà, Lư Khai Sơn còn toàn vẹn không biết, nếu như bị Dực Thủ Long miệng mổ bên trong, cho dù cứng rắn như đỉnh đầu, sợ cũng muốn bị sốc lên, mổ cái máu me đầm đìa, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe. Phải biết, trên vách núi trong sào huyệt, xương sọ bị mổ phá cái lỗ lớn hài cốt, cũng không tại số ít. Đi, Lý Dạ Huyền khẽ nhả một tiếng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Dạ Huyền nếu có cảm ứng, bên người bốn chiếc sắc bén đen nhánh dao găm, 183. Lập tức bay ra ngoài hai cái, trên không trung xẹt qua một đạo kinh người đường cong, lưu lại hai sợi hắc mang, đang bay nhào xuống tới Dực Thủ Long cái cổ vị trí. Tương giao mà qua, như là kim giao tiễn, hai cái sắc bén đen nhánh dao găm, trực tiếp đem Dực Thủ Long cái cổ cắt đứt, đầu lâu cuồn cuộn rơi xuống, thi thể không đầu vậy, bành, một tiếng, đập xuống đất, biến thành một vũng máu bùn. A, ngoạn tào, làm ta sợ muốn chết, chuyện gì xảy ra a? Trên trời rơi thi thể, Triệu Càn Khôn hú lên quái dị, Lư Khai Sơn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, cái gì trên trời rơi thi thể? Đây là trên vách núi Dực Thủ Long. Lý Dạ Huyền thu hồi hai cái đen nhánh dao găm, tức giận nói, chúng ta đi nhanh đi, sợ là kinh động đến trên vách núi Dực Thủ Long cùng Deinonychide. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian cùng ta tiến vào trong liệt cốc. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói, dẫn đầu đám người, bắt đầu hướng trong liệt cốc sông. Hoa, một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu chói tai, vạch phá bầu trời, nguyên bản quanh quẩn trên không trung Dực Thủ Long cùng Deinonychide nhào nhào phát hiện dưới vách núi Lý Dạ Huyền một đoàn người. Con mồi, đã phát hiện đồ ăn, như vậy, đi săn tự nhiên bắt đầu. Trong nháy mắt, trên vách núi, giữa không trung, rất nhiều Dực Thủ Long cùng Deinonychide tại hô bằng gọi hữu phía dưới, dương cánh, xông về Lý Dạ Huyền đám người. Một con, ba con, 10 con, 20 con. Dực Thủ Long cùng Deinonychide thể tích không lớn, dù sao qua cơ bản tích, cũng không thuận tiện phi hành cùng đi săn, nhưng là bọn chúng số lượng, xác thực nhiều đến dọa người, làm cho người tê cả da đầu. Nhanh, nhanh, nhanh, Dực Thủ Long cùng Deinonychide sắp đuổi kịp. Lý Dạ Huyền không quay đầu lại còn tốt, vừa quay đầu lại, chính hắn đều nhìn nhức đầu, vội vàng thúc giục đám người, nhanh lên hướng Uyên Cốc chỗ sâu sông. Ngoạn tào, nhiều như vậy khủng long, mẹ nó hù chết, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Triệu Càn Khôn cái tên mập mạp này, tiềm lực kích phát tình trạng dưới, chạy đơn giản chân không dính xám. Mặt khác, những cái kia Final Destination app ra người sử dụng, tốc độ so với mới người sử dụng, bởi vì thể chất mạnh hơn, cho nên chạy cũng rất nhanh. Mới người sử dụng thì rơi vào đội ngũ đằng sau hạng chót, dẫn đầu lao xuống Deinonychide cùng Dực Thủ Long, trực tiếp chộp tới bọn hắn. Một người trong đó thấy tình thế đầu không kịp, phát nổ một tiếng nói tục, quay đầu quay người, giơ cánh tay lên, hướng về phía bay nhào mà đến Dực Thủ Long bắn một phát. Bành, một đạo vang dội tiếng súng, quanh quẩn tại Tử Vong Uyên trong cốc. Thương là shotgun, khoảng cách gần chúng một phát shotgun rực thủ long, trực tiếp non nửa bên cạnh thân thể cánh, bị đánh phát nổ, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống tại bên chân. Rất tốt, lại đến một thương, chuẩn bị nhất cổ tác khí, lại mở một thương thời điểm, mấy cái rực thủ long bay thấp, vây quanh hắn, thật dài nhọn miệng, hung hăng mổ xuống dưới, để hắn máu me đầm đìa. A, đi chết, đi chết, đi chết, chết hết cho ta. Có người nhìn thấy không còn kịp rồi, quay người cầm súng tiểu liên, nhắm ngay không trung một trận bắn phá. Đáng tiếc, Deinonychus cùng rực thủ long nhiều lắm, bay xuống chính là đen nghịt một mảnh, tranh nhau sợ sau cướp đoạt đồ ăn. Lạc hậu mấy người, tại vài tiếng trong tiếng kêu thảm, bị thảm liệt phân thây. Tràng cảnh rất thê thảm kinh khủng, chỉ gặp một đám Deinonychus cùng rực thủ long, hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là đứng tại trên thi thể, thật dài nhọn miệng, ngậm thi thể huyết nhục, từng cỗ thi thể, bị bọn chúng mổ đến máu me đầm đìa, bạch cốt có thể thấy được, tin tưởng không bao lâu, đảo khô lâu bên trên uyên cốc cửa vào, lại sẽ thêm tốt nhất mấy cỗ trăng hếu khung xương. Còn lại càng nhiều rực thủ long cùng Deinonychus, trông thấy thi thể huyết nhục bị chia cắt không sai biệt lắm. Thế là vỗ cánh, hướng uyên cốc chỗ càng sâu bay vào. Đằng sau từ trên vách núi, còn có rực thủ long cùng Deinonychus, liên tục không ngừng bay xuống. Xẹt qua không trung, theo uyên cốc xâm nhập, tia sáng càng ngày càng mờ. Chỉ có đỉnh đầu, một tuyến nhỏ hẹp bầu trời vãi xuống tới ánh nắng, lại trải qua khe nứt ở giữa giao thoa tung hoành trường đằng, suy yếu trở tối, chân chính đến đáy cốc. Kỳ thật tia sáng cơ hồ không có, uyên trong cốc rất là kinh khủng, âm u ẩm ướt, trên mặt đất có nước bùn, có nước đọng, càng nhiều còn có các loại sinh vật hài cốt. Ghê tởm, bọn này quái điểu làm sao còn đi theo đâu? Đơn giản âm hồn bất tán a. Một đám người một bên liều mạng chạy, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt xoát trợn nhìn, vừa sợ vừa giận lại bị hù hô. Có thể tưởng tượng, nếu như bị bọn này số lượng đông đảo Deinonychus cùng rực thủ long đuổi theo, đám người sợ lại là tử thương thảm trọng, không có mấy người có thể còn sống. Mọi người cố lên, tiếp tục lại hướng uyên trong cốc chạy một chuyến. Cái này trong liệt cốc có Deinonychus cùng rực thủ long thiên địch, thâm nhập hơn nữa bọn chúng cũng không dám truy vào tới. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói, trấn an tâm tình của mọi người. Dạ Huyền, làm sao ngươi biết trong liệt cốc có Deinonychus cùng rực thủ long thiên địch a? Triệu Mập Mạp mở ra bộ pháp cuồng bơm, quả là nhanh muốn bộc phát ra hắn lớn nhất tiềm năng. Rất đơn giản, bởi vì trên mặt đất có những thứ này Deinonychus cùng rực thủ long hài cốt. Ngươi cảm thấy, những thứ này rực thủ long cùng Deinonychus sẽ ở loại địa phương này ngã chết sao? Lý Dạ Huyền lạnh nhạt trả lời. Triệu Càn Khôn nghe được giải thích, cái cằm kém chút ngã nát trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Lý Dạ Huyền lưng 1.7 ảnh. Ông trời của ta, Lý Dạ Huyền a, ngươi rốt cuộc là ai? Tại hỗn loạn như thế đào vong tình huống phía dưới, ngươi còn có thể quan sát trên đất hài cốt, phân tích ra trong liệt cốc có Deinonychus cùng rực thủ long thiên địch. Triệu Càn Khôn rung động không thôi, trong lòng đối Lý Dạ Huyền kính nể chi tình đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cỡ nào kinh người quan sát năng lực, còn có càng thêm xuất chúng tâm tính cùng nhạy cảm suy nghĩ. Theo sát Lý Dạ Huyền sau lưng Lư Khai Sơn, giống như Triệu Càn Khôn, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hoa, đột nhiên Deinonychus cùng rực thủ long bên kia truyền đến gào thảm thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, quả nhiên chính như Lý Dạ Huyền sở liệu,